Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 393. Triệu hoán phong ấn nổ mạnh, màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở thổ ảnh sau lưng, một trường ấn ở trên người hắn, một cổ sóng gợn lấy bàn tay làm trung tâm nhanh chóng đẩy ra. Chính phải chuẩn bị lần tấn công kế tiếp, thổ ảnh thân thể run lên. Nhẫn thuật gắng gượng dừng lại, một cổ kỳ quái lực lượng tại lôi xé thân thể của hắn. Trong thoáng chốc, hắn cảm nhận được minh giới khí tức. Minh giới, kia loại địa phương hắn cũng không muốn sớm như vậy đi trở về. Lại tới đến trên cái thế giới này còn chưa khỏe tốt biết một chút về đây. Làm sao có thể nhanh như vậy đi trở về? Hỗn đàn, cái này người rốt cuộc là lấy cái gì nhẫn thuật? Tâm lý thầm hận, thổ ảnh đem trong cơ thể chakra toàn bộ xông ra thân thể. Màu lam chakra trong mang theo một cổ tử khí, nhai tí năng lực sao? Sunet không rõ vì sao, nhai tí lực lượng mạnh mẽ như vậy, lại có thể khiến thổ ảnh thoáng cái thất đi năng lực chiến đấu. Orochimaru cười hắc hắc, phong ấn thuật. Nhai tí am hiểu nhất phong ấn thuật, triệu hoán phong ấn, có thể đem bị triệu hoán đi ra vật thể phong ấn, đánh về hắn nguyên lai vị trí. Những lời này khiến Sunet kinh ngạc thất sắc, nhai tí phong ấn thuật thật có lợi hại như vậy sao? Uzumaki Lục Vân am hiểu nhất dĩ nhiên chính là phong ấn thuật. Đang cùng Asakura Hao nghiên cứu trong những năm này, hắn phong ấn thuật tầng tầng lớp lớp, đã từng liền đem Orochimaru muốn triệu hoán Uế Thổ chuyển sinh cho cưỡng ép cắt ngang, khiến hắn là ký ức sâu sắc. Hiện tại triệu hoán phong Inca mạnh, không thể nghi ngờ là muốn trực tiếp đem thổ ảnh cho phong ấn sẽ minh giới. Đang tiến hành phong ấn, Uzumaki Lục Vân cảm nhận được thổ ảnh chakra trên tay một cái giãn ra. Phong ấn thuật thiếu chút nữa thì thất bại, bị dọa sợ đến hắn mau mau gia tăng chakra phát ra. Dùng cái này tới ổn định phong ấn, cần phải đi giúp một tay sao? Không, Orochimaru trực tiếp phủ định, hiện tại đi hỗ trợ nói. Nói không chừng sẽ phá hư phong ấn, đến lúc đó nhai tí coi như nguy hiểm. Nghe vậy, Sunet cùng Zabuza xua tan đi hỗ trợ ý nghĩ. Hiện tại hết thảy chỉ hy vọng hắn có thể đủ phong ấn thành công. Nhai tí liều mạng phát ra chakra, mà thổ ảnh cũng giống như vậy. Minh giới tiếng kêu rõ ràng như vậy, để trong lòng hắn hốt hoảng. Chakra phát ra tốc độ càng nhanh hơn. A tương đương, thổ ảnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Toàn thân chakra trong nháy mắt thả ra ngoài, sinh ra một cổ chakra phong bạo. Trực tiếp đem chính tại phong ấn Uzumaki Lục Vân đánh bay. Đáng ghét, quang minh tốc độ đá. Phong ấn thuật bị buộc cắt đứt. Uzumaki Lục Vân trực tiếp một cá thể thuật khởi động, hóa thành một nói ánh sáng màu trắng bay ra. Phanh tương đương, phong ấn thuật giải trừ. Thổ ảnh thân thể lấy được tự do lần nữa. Thổ thuộc tính chakra gia trì trên cánh tay. Vậy mà một quyền ngạnh hám Uzumaki Lục Vân quang minh tốc độ đá. Bóng người chia lìa, Uzumaki Lục Vân thân thể như diều đứt dây một dạng hướng xa xa té xuống. Chợt phun ra một ngụm máu tươi, thở hồng hộc, chung quanh hai cái vũ nhẫn thấy vậy nhất thời xông lên. Rất nhiều nhân cơ hội đem giết chết ý tứ, mẹ trứng, lăn lăn lăn. Uzumaki Lục Vân tức miệng mắng to, lập tức một cái quang minh hồi toàn thích, trực tiếp đem hai cái này vũ nhẫn đá bay, chuyển mà đi tới Sunet ba bên người thân. Phong ấn thuật thất bại. Orochimaru cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, nhai tí phong ấn thuật gần đây không phải là rất trâu bò sao? Thế nào sẽ thất bại đây? Lúc trước dường như không có có thất bại ghi chép đi. Uzumaki Lục Vân kìm nén gương mặt, không chỗ nào bất lợi phong ấn thuật lần thứ nhất tao ngộ như vậy lớn đả kích. Ngẫm lại cũng để cho người khó chịu a. cái tên kia lực lượng quá mạnh, vậy mà dựa vào hao tổn hơn nửa chakra cũng muốn phá vỡ phong ấn thuật. Không có cách nào, ta phong ấn thuật liền như vậy bị phá ra. Bất quá, hắn hiện tại chakra chỉ còn chừng 1/3, nhẹ nhàng thoải mái hành hạ hắn. Nghe vậy, trong lòng ba người cuối cùng là nhẹ nhõm không ít. 1/3 chakra, như vậy hắn cũng không cần đủ một mực sử dụng bụi độn. Bụi độn hao tốn phí chakra có thể là phi thường khổng lồ. Hiện tại có cơ hội nhẹ nhõm giết chết hắn. Bốn người lần hai đánh ra, mà đối diện thổ ảnh hư lạnh một tiếng. Hai cái thổ long từ bên người mặt đất chui ra, thay nhau hướng bốn người trùng kích đi qua. Ha, su nết quái lực quyền trực tiếp đem hai cái thổ long đánh nát. Tốc độ cũng không có vì vậy mà chậm chạp nhiều ít. Thiên thủ cước, xuất hiện lần nữa thiên thủ cước một cước đạp xuống, dâng trào chakra từ thân thể tràn ra. Chiến đấu mới bắt đầu không lâu, không có người muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều chakra. Phía sau có còn hay không kẻ địch mạnh mẽ, cũng không ai biết. Sunet có giữ lại, Zabuza có giữ lại, Orochimaru cũng tương tự có giữ lại. Chỉ có Uzumaki Lục Vân, là phong ấn thổ ảnh hắn chính là hao phí không ít chakra. Căn bản là không thế nào giữ lại. Bất quá hắn là không có chút nào lo lắng. Hắn am hiểu nhất là phong ấn thuật. Quả thực không được nói liền đem trước đó chuẩn bị xong những kia quyển trục ném ra. Xem có thể làm chết bao nhiêu người. Làm một không có bao nhiêu nhẫn thuật người. Hắn nhẫn thuật căn bản là dựa vào quyển trục. Sử dụng một chút chakra mở ra nhẫn thuật quyển trục. Tới làm thoáng cái đột nhiên tập kích. Cho địch nhân tạo thành uy hiếp chí mạng. Đây mới là thoải mái nhất nhanh, mà ở một bên khác, Vân Nhẫn thôn mọi người một đường trùng kích, trừ mới bắt đầu bị Rai kích tiêu diệt kia Vũ Nhẫn ở ngoài. Lại cũng không có gặp đến bất kỳ một cái nào Vũ Nhẫn. Đại ca, Vũ Nhẫn thôn thực lực chỉ có một chút như vậy sao? Killer Bee rất kỳ quái, Vũ Nhẫn thế nào ít như vậy? Đến bây giờ cũng không thấy có người ra tới tập kích. Thật là yếu bạo, Rai Kích cười lạnh, Vũ Nhẫn thôn lực lượng, xem ra cũng chả có gì đặc biệt, trừ Salamander Hanzo ở ngoài, sợ rằng cái khác đều là phế vật, cường giả chân chính, có lẽ chỉ có Akatsuki, chậm chạp không có gặp phải địch nhân, Rai Kích tâm lý đã có điểm không kiên nhẫn, từ chặng đường suy tính. Từ nơi này đến Vũ Nhẫn thôn khả năng còn cần 2 ngày thời gian. Cái này 2 ngày thời gian có thể thế nào vượt qua a? Phanh tương đương, tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. Đi tiếp đến một nơi bình nguyên đội ngũ bỗng nhiên dừng lại. Không rõ vì sao, nổ mạnh là mới bên người 20 mét ngoài truyền tới. Tựa hồ là dẫn bảo phù. Xảy ra chuyện gì? Nổ mạnh chỉ kéo dài một tiếng liền biến mất, khiến Rai Kích đám người đại cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là có cái gì mai phục? Ngay vào lúc này, chung quanh bỗng nhiên truyền tới liên tục không ngừng tiếng nổ. Rậm rạp chằng chịt nổ mạnh tiếng điếc tai nhức óc, ánh lửa trùng thiên, màu đen khói dày đặc không ngừng xuất hiện. Rút lui, Rai Kích hét lớn một tiếng, mẫu trứng. Thật đúng là gặp phải mai phục. Bất quá, hiện tại đang rút lui hiển nhiên hơi trễ. Chung quanh dẫn bảo phù tựa hồ vô cùng vô tận. Liên tục không ngừng nổ mạnh không ngừng truyền tới. Mà còn, dưới chân cũng truyền tới nổ mạnh. Đem một chút Vân Nhẫn trực tiếp nổ bay. Không rõ sống chết. Cái này vẫn chưa xong. Dẫn bảo phù nổ mạnh tại đột nhiên lên cao đến một cái cường độ. Càng kịch liệt nổ mạnh xuất hiện, cơ hồ là trong nháy mắt, nổ mạnh uy lực khiến mặt đất hoàn toàn than sụp xuống. Mặt đất đang rung động kịch liệt lấy, từ thiên không nhìn tiếp, bán kính nổ tung vậy mà thẳng tới một cây em. Quả thực kinh khủng, Rai Kích đám người, tựa hồ lâm vào dẫn bảo phù hải dương, hoàn toàn bị nuốt hết tại hỏa diễm trong đại dương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.